Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1144, chương 1144, bão tố giác rưởi lời nói. Viên đạn rẽ ngoặt, đang cần trong trang viên, bọn họ làm sao giống như đồ đần. Chú gấu nhỏ ngọt ngào nhìn xem video giám sát bên trong hô to gọi nhỏ chơi không ngừng Sheldon. Bọn họ không khỏi nhổ nước bọt một câu. Cái này gọi tính trẻ con đồng thú vị. Juno cười nói. Vốn là ngươi nên có. Ta cũng không muốn biến thành dạng này. Chú gấu nhỏ ngọt ngào xin miễn thứ. Cho kẻ bất tài. Quá ngu. Lúc này, hình ảnh bên trong xuất hiện cường tráng Penny xách ngược cảm ơn lỗ tai tràng diện. À, cái này Penny có chút lợi hại à. Chú gấu nhỏ ngọt ngào cuối cùng kinh ngạc. Một đoạn thời gian rất dài bên trong. Nàng sẽ là người đối thủ lớn nhất. Adam cười nói. Nàng có thể là đến từ Omaha. Từ nhỏ thích nhất chơi đẩy trâu đỉnh nghiêu chơi. Thân thể nhỏ bé có thể đem một con trâu ủi đổ. Ngươi nhìn nàng cánh tay bắp thịt đường cong. Đừng xem thường nàng. Mà còn nàng còn tinh thông xác thực xạ kích. Đây đều là Omaha nữ cao bồi thông thường kỹ năng. Tỷ tỷ nàng có thể tại uống say về sau. Đối nàng tỷ phu nổ súng. Đồng thời tổn thương mà không giết. Lại này xạ kích ý thức là phi thường sắc bén. Gần như không thể so bác sĩ bạn gái chọc ra quỹ bạn trai 18 đao. Đao đao đều tránh đi chỗ hiểm kém bao nhiêu. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thoáng qua Juno. Juno cười không nói. Về sau nhiều mời nàng tới. Ta nhất định sẽ mau chóng đánh bại nàng. Chú gấu nhỏ ngọt ngào ý chí chiến đấu sục sôi. Từ từ sẽ đến. Đừng nóng vội, Adam trấn an nói. Trước cầm Sheldon bốn người bọn họ luyện tập. Chờ ngươi quen thuộc về sau. Chậm rãi tăng lên. Lại đem Penny trở thành đối thủ chân chính. Lúc nào ngươi đánh bại Penny? Bình thường 3 năm cái đại hán. Ngươi cũng không sợ. Ha ha, Juno nhịn không được cười nói. Emma, ngươi bây giờ lực lượng không đủ. Trước đi theo tỷ tỷ học chút tinh tế kỹ xảo. Chờ ngươi lực lượng theo tuổi tác chậm rãi tăng đi lên về sau. Kỹ xảo phối hợp lực lượng. Ngươi sẽ là nữ bản Adam. Ta thật muốn mau mau lớn lên a. Chú gấu nhỏ ngọt ngào ánh mắt kiên định. Bọn họ muốn chơi tới khi nào? Peggy không nói gì nói. Sheldon thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Lời này ngươi nếu là nói cho hắn nghe đến. Hắn biết nói. Ta vì cái gì muốn biến? Adam trêu chọc nói. Cái này rất Sheldon. Peggy gật đầu. Đang cần trang viên cửa chính. Tại Penny liên tục thúc giục xuống. Sheldon bốn người mới lưu luyến không rời lên xe. Tiếp tục hướng bên trong mở. Howard Warwick tiên sinh. Ghi nhớ lần này có thể đi vào. Toàn bộ nhờ chúng ta. Penny nhịn không được giễu cợt một câu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard không phản bác được. Đổi thành người khác. Có thể sẽ giận dữ rời khỏi. Nhưng hắn khí lượng khoan dung độ lượng. Ngoại trừ chân chính được phá phòng thủ bên ngoài. Hắn là vô địch. Đang cần trang viên cửa chính đã thú vị như vậy. Hắn làm sao có thể được mấy câu liền ép buộc tức giận rời khỏi. Oa, nơi này thật xinh đẹp a. Xe lái vào trang viên. Một đường đi tới. Phong cảnh thoải mái. Phối hợp cái kia thần bí lại cao quý giá cả. Để Penny cảm thấy cực hạn đẹp. Holy shit. Đây là lâu đài. Đợi đến chân chính mở đến trong trang viên tâm. Nhìn thấy cái kia nguy nga đứng sững lâu đài kiến trúc lúc. Tất cả mọi người sợ ngây người. Adam mang theo Peggy. Chú gấu nhỏ ngọt ngào cùng Juno. Karen đã đứng tại lâu đài phía trước trên quảng trường. Đối với mọi người cười nói. Hoan nghênh tới làm khách. Đây là lâu đài A. Adam. Penny nhịn không được nhổ nước bọt. Ngươi vì sân bãi tốt đẹp chơi tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh. Liền hiện nay mua một cái lâu đài trang viên. Chỉ là lâu đài kiểu dáng mà thôi. Adam cười nói. Cũng không phải là châu Âu những cái kia có danh tiếng lâu đài. Không có gì tốt ly kỳ. Mà còn liền xem như những cái kia có danh tiếng lâu đài. Chẳng lẽ vừa bắt đầu cũng không phải ở. Mà là khoe khoang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny chỉ cảm thấy vô số rãnh điểm ở trong lòng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ta trước mang các ngươi đi dàn xếp một cái, sau đó mang các ngươi thăm một chút. Adam đề nghị. Tốt, tốt. Penny đám người đã sớm bị trấn trụ. Tự nhiên ngoại trừ tốt bên ngoài, không có cái gì khác có thể nói. Mà bình thường nói không ngừng. Từ trước đến nay không biết lúc nào im miệng. Cũng từ trước đến nay không quan tâm những này Sheldon. Thực sự bởi vì nhìn thấy chú gấu nhỏ ngọt ngào ở đây. Rụt lại thân thể, trốn tại Leonard sau lưng. Cực lực che giấu mình tồn tại cảm. Nơi này quả thực có thể quay chụp Harry Potter. Leonard bọn họ đi theo Adam vào lâu đài. Không ngừng đánh giá, sợ hãi than nói. Đáng tiếc chúng ta không có dẫn chúng ta ma pháp phục. Không phải vậy chính là có Hermione chứng nhận thật vu sư. Hogwarts cực lực thu lại tao khí. Có tiền thật tốt, Penny hâm mộ nói. Nơi này là gian phòng của các ngươi. Adam cho mọi người từng cái giới thiệu. Ta đâu? Hogwarts mắt thấy mỗi người đều có. Liền tự mình không có. Chê cười nói. Ngươi cùng Rat ngủ một gian. Adam trêu chọc nói. Đừng quên ngươi đã thứ hai phấn chấn. Hiện tại thuộc về quan sát kỳ. Có thể đi vào là lấy Rat người nhà của bọn hắn thân phận. Cho nên không có chuẩn bị cho ngươi phòng riêng. Ngươi không có ý kiến à? Rat lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ ta mới là nam nhân đắc ý biểu lộ. Hogwarts nhìn xem dạng này Rat. Cũng chỉ có thể cúi đầu cười khổ nói. Không có ý kiến. Các ngươi trước thu thập một chút. Đợi lát nữa xuống. Chúng ta ngồi xem chỉ riêng xe chỉnh thể thăm một chút. Adam cười nói một câu. Liền đi. Mọi người thả xuống hành lễ. Nhìn xem xa hoa phòng trọ. Lập tức hô to gọi nhỏ. Hogwarts cùng Rat thì là đóng cửa lại. Bắt đầu cãi nhau làm như thế nào ngủ. Ai mới là nói chuyện có tác dụng người kia. Lại là một fan làm ầm ĩ. Tại Adam điện thoại đến thúc giục lúc. Mới chậm rãi đi xuống. Hai chiếc xe ngắm cảnh đã dừng ở trên quảng trường. Mọi người lên xe. Chậm chậm bắt đầu tham quan trang viên. Rừng cây. Sườn núi. Hồ nước. Sân chơi. Xe đua nói. Trong phòng vận động trung tâm. Phòng khiêu vũ rạp chiếu phim. Gần như cái gì cần có đều có. Xem Penny bọn họ trố mắt đứng nhìn. Ta không muốn đi, ta cảm giác ta trong này ngốc cả một đời đều có thể. Penny lẩm bẩm nói, tuyệt đối đừng nói như vậy. Adam trêu chọc nói, ta cũng không muốn được trở thành những cái kia dùng hào trạch dụ hoặc giam cầm người khác người. Ta chính là cảm thán. Penny vội vàng giải thích, phim Mỹ thế giới bên trong, loại kia lợi dụng tài phú, đem người dụ hoặc giam cầm tại cái này chút nơi tà ác tồn tại. Có thể thực không ít, có còn bị nói xấu thành loại này người. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng lên án. Lái xe đi dạo nguyên một vòng, liền đến giữa trưa. Adam mang theo bọn họ tại phim điện ảnh bên trong loại kia dài mảnh trên bàn ăn bữa trưa. Sheldon rốt cuộc áp chế không nổi vui sướng. Không ngừng bắt chước Harry Potter bên trong học sinh liên hoan tình cảnh. Chọc cho chú gấu nhỏ ngọt ngào liên tiếp xem hắn. Ở trong môi trường này, Sheldon đem chú gấu nhỏ ngọt ngào xem thành Hermione. Vậy mà không quá sợ nàng. Giữa trưa nghỉ trưa về sau, Leonard, Sheldon, Hogwarts, Rat, Penny, các ngươi một đội. Adam cười nói, ta, Peggy, Juno, Karen, Emma một đội. Các ngươi có ý kiến gì không? Có, Sheldon nhấc tay, yếu ớt nhìn thoáng qua chú gấu nhỏ ngọt ngào. Có thể hay không đừng để Emma tham gia. Không được, chú gấu nhỏ ngọt ngào sụ mặt nhìn hướng Sheldon. Sheldon, đừng như vậy, ta sở dĩ mua trang viên này. Chính là vì cho Emma cùng một chỗ tham gia tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh trò chơi thích hợp. Nơi, Adam khuyên nhủ, nếu như không cho Emma tham gia, trang viên này chẳng phải là mua thua thiệt, mà còn ta còn vì cái này đặc biệt cải tiến rất nhiều. Cửa ra vào võng mạc máy quét các ngươi không vui sao? Thích lắm. Sheldon mấy người chăm miệng một lời kêu lên. Adam, ngươi là đặc biệt mời Joker cùng Alfred phối âm. Đúng không? Leonard hỏi tới. Đương nhiên. Adam cười nói. Ta biết các ngươi thích cái này luận điệu. Nếu như Emma không thể tham gia, tòa trang viên này mua sẽ không có ý nghĩa. như thế còn không bằng một lần nữa bán đây. Không muốn, Sheldon lập tức kêu lên. Hắn tham quan về sau, phát hiện nơi này tràn ngập đủ kiểu hắn thích nguyên tố. Quả thực chính là bọn họ những này cho cốt nhị thứ nguyên mộng ảo lâu đài. Chỗ nào dứt bỏ xuống, cái kia Emma có thể tham gia sao? Adam cười nói, ngoặc kép, tốt a, Sheldon không cách nào kháng cự Adam. Hoàn toàn như trước đây thỏa hiệp, những người khác cũng không có xem nhẹ hắn. Bởi vì loại này hào vô nhân tính khuyên nhân phương pháp. Không ai có thể kháng cự. Dạng này thật tốt sao? Penny nhìn xem tiểu bất điểm Emma, cũng có chút do dự. Yên tâm, ta cho nàng đặc biệt đính chế chiến đấu phục. Các ngươi liền tính bắn trúng nàng, cũng sẽ không cho nàng mang đến bất kỳ thương tổn gì. Adam giải thích nói, lại là đặc biệt đặt trước chế. Chấm ngoặc kép, Penny không nói gì. Tốt a, ta cũng không thành vấn đề. Vậy liền đi đổi chiến đấu phục, cầm tiếng hò reo khen ngợi đạn thương đi. Adam cười nói, các ngươi trang bị ở giữa ở bên kia. Cái này ta thích, Howard ánh mắt sáng lên. Có thể đánh đồng đội sao? Penny mắt liếc Howard, hỏi tới một câu. Đương nhiên có thể, Adam gật đầu. Cái này vốn là mô phỏng theo chân thật nhất chiến đấu. Phản bội nội đấu gì đó, cũng là chân thật một vòng. Bất quá cần nhắc nhở các ngươi là, chiến đấu thắng bại là lấy chiến đội mà tính. Bên thắng chỉ có AA chiến đội cùng chú gấu nhỏ ngọt ngào chiến đội, hai cái này chiến đội. Không tính người, mà chiến đấu người thắng trận phần thưởng vô cùng phong phú. Chấm ngoặc kép, phần thưởng thoáng nhấc lên. Sheldon bọn họ lập tức kích động. Penny, ngàn vạn nhịn xuống, đừng nội đấu, chúng ta nhất định muốn thắng. Không sao, 9 cục 5 thắng đâu. Mà còn có hay không Howard đều không ảnh hưởng kết quả. Penny cười lạnh nhìn xem Howard. Một bộ liền tính trước tiêu diệt Howard, nàng cũng có lòng tin dẫn bọn hắn lên điểm thành công tự tin biểu lộ. Giờ khắc này, đỉnh lật nghé con nhổ lên nghé con đuôi chế bá cao trung thần thương nữ cao bồi khí chàng. Penny không trang bức, toàn bộ triển khai. Tốt, quy tắc đều nói tốt. Đều đi chuẩn bị đi. Adam cũng không để ý trong bọn họ đấu không nội đấu. Cười mang theo chú gấu nhỏ ngọt ngào đi đổi chiến đấu phục. 10 phút đồng hồ, hai cái chiến đội tại trong rừng cây đứng đối mặt nhau. À, chiến đội là một màu đồ dằn di. Đội trưởng Sheldon đứng ở chính giữa. Bên trái là Leonard, bên phải là Penny, lại bên ngoài là Howard cùng Rat. Chú gấu nhỏ ngọt ngào chiến đội bên này cũng là một màu đồ dằn di. Đội trưởng chú gấu nhỏ ngọt ngào đứng ở chính giữa. Bên trái là Adam, bên phải là Juno, lại bên ngoài là Peggy cùng Karen. Không sai, chú gấu nhỏ ngọt ngào là bên này chiến đội đội trưởng. Làm động tĩnh lớn như vậy, chính là vì để chú gấu nhỏ ngọt ngào chơi vui vẻ. Đồng thời được đến huấn luyện nha. Nàng tự nhiên là đội trưởng. Hai cái đội trưởng lẫn nhau đối mặt, chúng ta lúc này có phải hay không nên nói gì? Penny trêu chọc nói. Là, dựa theo lệ cũ, tại tranh tài phía trước, bình thường đều là muốn trước bão tố rác rưởi lời nói. Một câu nhắc nhở Sheldon, xem như đội trưởng, hắn tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng. Emma Grossman, các ngươi chiến đội lấy tên gọi chú gấu nhỏ ngọt ngào. Quả thực yếu bạo. Nhất định sẽ thua ở chúng ta dưới chân. Bởi vì chúng ta là bách chiến bách thắng hành quân kiến. Còn có, ngươi so chân chính Hermione kém xa tương đương. Nói tới chỗ này, hắn lập tức rút về trong đội ngũ. Sau đó đắc ý nhìn hướng chính mình đồng đội. Một bộ ta có phải hay không rác rưởi lời nói vương giả biểu lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người rất không nói gì. Liền cái này, liền cái này, bất quá lực chú ý của mọi người đã bị tiến về phía trước một bước chú gấu nhỏ ngọt ngào hấp dẫn. Đều muốn nhìn xem nàng biết nói cái gì rác rưởi lời nói. Cũng không có người lại quan tâm hắn. Vật lý căn bản không phải chân chính khoa học. Chú gấu nhỏ ngọt ngào đứng tại chiến đội phía trước, chậm rãi nói ra một câu thạch phá thiên kinh rác rưởi lời nói đi ra. Cái gì? Quá đáng. Thu hồi đi. Xin lỗi. cho dù chú gấu nhỏ ngọt ngào lại đáng sợ lại đáng yêu. Hệ vật lý Trạch Nam tổ bốn người cũng triệt để vỡ tổ. Nhộn nhịp nhìn chằm chằm chú gấu nhỏ ngọt ngào. Kêu la để chú gấu nhỏ ngọt ngào thu hồi lời của mình. Bốn người bọn họ, ba người là nhà vật lý học, mà Howard mặc dù là công trình sư, nhưng cũng là hệ vật lý công trình sư. Vật lý chính là tín ngưỡng của bọn họ. Ai cũng không thể nói xấu. Thượng đế cũng không được. Chớ nói chi là chú gấu nhỏ ngọt ngào. Liền để chúng ta dùng súng đến nói chuyện. Chú gấu nhỏ ngọt ngào cử đi nâng trong tay mình đặc. Biệt đặt trước chế hạng nhẹ tiếng hò reo khen ngợi đạn thương. Thản nhiên nói. Nhìn xem các ngươi có thể hay không dùng vật lý thuyết phục ta thu hồi câu nói này. Chiến. Sheldon bốn người liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau bảo vệ tín ngưỡng quyết tâm. Theo Sheldon một câu. Những người khác nhộn nhịp phụ họa. Chiến. Chiến. F. Y ngắn. G. Chấm ngoặc kép. Lần này. Rat dù cho không thể tại trước mặt nữ nhân nói chuyện. Cũng miễn cưỡng đang nói mơ hồ không rõ chiến. Giờ khắc này. Bọn họ đều là vì tín ngưỡng mà chiến. Chiến lực vô tận. Chiến. Penny giờ khắc này. Cũng bị cỗ này bầu không khí lây nhiễm. Đối Trạch Nam tổ bốn người phân biệt đối xử. Cùng theo hô lên chiến đấu khẩu hiệu. Sau 10 phút. Chiến đội cùng chú gấu nhỏ ngọt ngào chiến đội tại trong rừng cây phân tán ra đến. Đi qua một đoạn thời gian tìm tòi. Cuối cùng đón hỏa, một cây đại thụ phía sau. Mau đánh chụp mũ Emma. Mau đánh chụp mũ Emma. Chiến đội đội trưởng. Phát động tín ngưỡng chi chiến Sheldon. Núp ở đại thụ về sau. Đối một đám đồng đội phát ra ngắn gọn mà minh xác mệnh lệnh. Sheldon. Chúng ta cần chi viện. Nhanh nổ súng. Leonard bốn người kêu lên. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Các loại tiếng hò reo khen ngợi đạn bay loạn. Chú gấu nhỏ ngọt ngào bên này có Adam bọn họ giúp đỡ hỏa lực áp chế. Đánh Leonard bọn họ khổ không thể tả. Sheldon thoáng thò đầu. Trong tay tiếng hò reo khen ngợi đạn thương liền bị đánh trúng. Dọa đến hắn thét lên liên tục. Các ngươi ổn định trận tuyến. Ta theo bên cạnh đột đi qua. Penny cũng bị loại này chiến đấu bầu không khí cho thu được đầu. Đầy trong đầu đều là tuyệt đối không thể thua. Mắt thấy đang đối mặt địch không phải là đối thủ. Nàng liền muốn bên cạnh đơn đột. Ý đồ một lần hành động nghịch chuyển. Chỉ tiếc ý nghĩ là tốt. Nhưng nàng vừa đi. Còn lại bốn người. Căn bản không có giống như nàng tưởng tượng đứng vững hỏa lực. Ngược lại nàng cái này bên cạnh tập kích. Bị hỏa lực nặng bắn trụm. Trực tiếp bị đánh di di. Làm cái quỷ gì. Tử vong rời trận. Penny nhìn xem được chú gấu nhỏ ngọt ngào một khẩu súng áp chế Trạch Nam tổ bốn. Người. Lại nghĩ tới phía trước bọn họ bộ kia là tín ngưỡng tử chiến tư thế. Trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Một tiếng súng vang. Chiến đội đội trưởng Sheldon kinh hô một tiếng. Ta sau lưng bị đánh trúng. Ta sau lưng bị đánh trúng. Nàng viên đạn sẽ quẹo cua. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.